Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 684, các ngươi lầm trọng điểm. Nói chung mặt trăng sự tình ngươi liền không cần tại tiếp tục suy nghĩ biện pháp đem xuống. Nhìn, xem lúc này vỗ bộ ngực cam đoan Aki Tomoya. Liên Phong có chút bất đắc dĩ nói, ta nói lễ vật chính là mặt trăng, hai vị kia đem mặt trăng trở thành chúc mừng lễ vật. Tại lấy, xuống mặt trăng trước mấy ngày, các nàng sẽ dùng lực lượng vững chắc địa cầu để trong này không chịu đến mặt trăng biến mất ảnh. Hưởng, theo sau sẽ sáng tạo một cái mới mặt trăng, một hơi đem nói cho hết lời về sau. Liên Phong không khỏi nhìn chằm chằm Aki Tomoya. Ta đời trước nhất định cứu vớt quá hệ Ngân Hà. Nếu không làm sao có tâm tưởng sự thành. Aki Tomoya không khỏi vỗ mạnh vào mồm thuận miệng nói. Lúc này ở Xích Ô Hà tinh hệ bên ngoài mang theo mới mặt trăng Kesa cùng Hơ Hy đồng thời đối với vũ trụ phun, làm thiên sứ chi vương. Nếu không phải thực sự không muốn cùng Aki Tomoya đánh chính diện, nàng nhất định sẽ dùng sức bắt lấy Aki Tomoya cổ áo hỏi một chút hắn có xấu hổ hay không. Đời trước cứu vớt hệ Ngân Hà, dùng bất lực thủ đoạn thống trị hệ Ngân Hà, tiện thể lấy tiêu diệt tốt hơn một chút cái văn minh. Đây chính là ngươi cứu vớt phương thức. Từ hôm nay trở đi địa cầu liền muốn tiến vào không có trăng sáng thời đại. Đợi đến ngươi chừng nào thì đem bước gắn xong, mới mặt trăng sẽ lại xuất hiện. Đến lúc đó để chứng minh ngươi thật đem mặt trăng tháo xuống. Hai vị kia nói, có thể viện trợ ngươi định chế một cái mặt trăng, mặc kệ là ngôi sao năm cánh, sầu riêng vẫn là pha lê viên bi, mặc kệ là màu đỏ, màu xanh lam, vẫn là màu tím, chỉ cần ngươi muốn, đều có thể làm cho ngươi đi ra. Đồng thời cam đoan cùng trước kia mặt trăng đối với địa cầu công hiệu hoàn toàn tương tự. Liên Phong lời nói để Aki Tomoya không khỏi thế nào tắc lưỡi đối với hai vị kia thần bí tặng lễ người có chút hiếu kỳ, vẫn là phổ thông mặt trăng tốt rồi. Bất quá vì phân chia vẫn là lớn một chút, tròn một điểm, trước mấy ngày trước bày biện ra màu vàng đi. Đợi đến bọn hắn tin tưởng tại đổi thành màu sắc nguyên thủy. Nghĩ nghĩ, Aki Tomoya đem yêu cầu của mình nói ra. Mặc dù không biết nguyên do, nhưng có thể làm ra như thế lớn thủ bút đồng thời đem mặt trăng làm lễ vật đưa cho mình người. Nghĩ đến là gặp qua trong trí nhớ cái kia chính mình. Mặc dù không biết bọn hắn dùng cái gì thủ đoạn sống lại ký ức. Bất quá nghĩ đến trên người mình quy tắc lực lượng, hắn đối với cái này cũng không lo lắng. Dù sao tại trong ấn tượng của hắn, mặc dù mình là một cái ma vương người, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cái kia chính mình tại làm sự tình chỉ là chinh phục mạnh lên, đồng thời bóp chết những cái kia khiêu chiến mình người. Nếu như là thuận theo mình người, chính mình cảm giác có ý tứ người, hay là thưởng thức người, đại đa số trôi qua cũng không tệ lắm. Dù sao làm đa nguyên vũ trụ chi chủ, quản lý những địa phương này loại này khô khan sự tình cũng không phải hắn ưa thích. Đại đa số vũ trụ cho dù là bị chinh phục cũng là bọn hắn người một nhà đang quản lý. Tựa như là cái kia chính mình trong hậu cung đều sẽ có người thực tình yêu hắn. Tại cái kia trong vũ trụ trung tâm người cũng có rất nhiều. Nói không chừng cái này tặng mình lễ chính là một cái trong số đó. Bộ dạng này à, ta sẽ cùng các nàng nói. Còn có mặt trăng vật này ngươi chuẩn bị sắp đặt ở đâu? Nếu như cần đáp xuống địa cầu, chúng ta sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dựa theo lẽ thường tới nói, Liên Phong hẳn là thuyết phục Aki Tomoya đừng cho mặt trăng rơi vào trên địa cầu. Bất quá cân nhắc đến Kesa cùng Hơ Hy thái độ, nàng trung quy là cũng không nói đến những lời kia. Dù sao cẩn thận suy tư một cái, rất nhiều chuyện đều là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hẳn là sẽ không đặt ở địa cầu đi. Lấy mặt trăng thể lượng tới nói, cho dù là đơn giản đặt ở trên địa cầu cũng biết xuất hiện một chút. Phiền toái đi, Akitomoya nghĩ nghĩ nói ra. Nói đến trên sách thường xuyên thấy có người nói muốn lấy xuống mặt trăng cùng ngôi sao xem như lễ vật, cũng không biết thật bị đưa ra ngoài về sau, thu lễ người sẽ cầm cái này làm cái gì. Người chú ý địa phương thật đúng là kỳ quái. Liên Phong khóe miệng co giật một cái nói ra, ta đi trước, nếu như đối với mặt trăng ngươi có cái gì phương thức xử trí tùy thời có thể nói cho ta. Ta sẽ liên hệ các nàng. Các nàng đến cùng là ai a? Thần thần bí bí, nhìn xem Liên Phong, Akitomoya tò mò hỏi, là hai cái mãi mãi cũng không muốn cùng ngươi đánh đối mặt người. Nói dứt lời đằng sau, Liên Phong liền tại Akitomoya suy tư thời điểm cáo từ rời khỏi. Vấn đề này chỉ là bối rối Akitomoya không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Theo sau hắn liền quay trở về tới trong nhà đem cái tin tức tốt này nói cho mọi người. Cũng không biết cha mẹ biết chuyện này sẽ là biểu tình gì. Eriri chăm chú suy tư nói ra, đại khái sẽ phải chịu kích thích rất lớn đi. Kato Megumi nhấp một hớp hồng trà cũng đang suy tư. Vấn đề này, luôn cảm giác so sánh tại mặt trăng vật này. Liên Phong Aji nói các nàng tìm người đi thuyết phục muốn tốt một điểm. Amon Suzuha nói với mấy người, ta cũng bộ dạng này cảm giác. Goku Ruri hiếm thấy không có Chunibyo nói. Ngoặc kép, bộ dáng như hiện tại nói không cảm giác chậm chút à. Akitomoya chừng mấy người một cái nói. Nói cũng đúng, bất quá có chút hiếu kỳ là ai thủ bút lớn như vậy đâu. Dù sao hủy diệt mặt trăng rất đơn giản, nhưng hái xuống tại một lần nữa sáng tạo một cái cũng có chút khó khăn. Raphael một bên ôm ghé vào trên mặt bàn thổi tóc, Gabriel một bên tò mò hỏi, ta cũng không biết, đại khái là đời trước cái nào đó trung tâm cùng ta người đi. Akitomoya thuận miệng suy đoán nói, ngoặc kép, muốn thật sự là bộ dạng này, bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý cùng Tomo ngươi gặp mặt. Michiru bí mông môi nói ra, nói không chừng là đã từng ngươi thông qua ám muội thủ đoạn đạt được cất giữ một trong đâu. Đời này bởi vì ngươi không có để mắt tới các nàng, cho nên tại may mắn sau khi các nàng quyết định hồi báo của ngươi không cưới tri ân. Michiru lời nói trong nháy mắt để Akitomoya trở thành mọi người thị giác trung tâm. Ân. Các nàng đều cảm giác Michiru nói phi thường có đạo lý. Đừng nghe nàng nói bậy. Ta lúc kia kỳ thật hậu cung không nhiều. Akitomoya nghiêm túc nói. Cũng liền một cái địa cầu lớn nhỏ cung điện đều chứa không nổi người. Có được không trọn vẹn ký ức, Gabriel ác miệng nói. Khụ khụ khụ. Bên trong phần lớn người tồn tại cùng figure ý nghĩa là giống nhau. Ta chân chính sủng hạnh cùng sắc phong người cũng không nhiều. Akitomoya hơi đỏ mặt, bưng kín Gabriel miệng nói ra. Cũng liền tam cung lục viện 72 phi tần cộng thêm một ít chiêu nghi. Tài tử, ở một bên Raphael sâu kín nói ra. Không có, ngươi nhớ lầm. Akitomoya mặt không thay đổi dùng ánh mắt uy hiếp Raphael. À, nhớ lầm sao? Thế nhưng là lần trước cùng với Tomoyakun thời điểm, Tomoyakun còn xưng hô ta là cái gì hiền phi. Kato Megumi ở một bên dùng hai tay chống lấy cằm của mình nói ra. Cái này, đại khái là ngươi nhớ lầm. Akitomoya ngữ khí không khỏi biến đổi lắp bắp. Nói lên cái này ta liền tức giận. Dựa vào cái gì Megumi chính là hiền phi, mà ta chính là cái quý tần. Kasumigaoka Utaha thở phì phò nhìn xem Akitomoya. Nơi này còn có liền tài tử cũng không tính người đâu. Aoyama Nanami giơ tay lên yếu ớt nói. Các ngươi lầm trọng điểm. Hiện tại nói là cái này thời điểm sao? Akitomoya đối với mấy người lớn tiếng nói. Theo sau lấy thế sét đánh không kịp bưng tay xoay người hướng phía trong phòng của mình đi đến. Cái kia...